Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, nồi. Long Thành Vương gia, mẫu thân của Vương Thiên Nam Hiểu Cầm ngồi trong phòng khách. Cũng không lên tiếng, cũng không ngủ được, càng không ăn cơm, liền nhìn xem trong nội viện quan tài ngẩn người. Bởi vì Vương Thiên Nam là đột tử, mà lại niên kỷ còn nhỏ. Dựa theo bản địa phong tục, trong nhà là không có cách nào tượng tuổi lão nhân qua đời như thế tổ chức lớn. Trong nội viện nhạc buồn chỉ có thể ban ngày thả, lều chứa linh cữu quy cách cũng là dựa theo hàng tiểu bối dựng. Lại thêm hắn còn không có nhi nữ, không người cho hắn thủ linh. Vì lẽ đó toàn bộ tang lễ nhìn xem lãnh lãnh thanh thanh. Hết sức không được tự nhiên. Thầm, nếu không ngươi lên lầu nghỉ ngơi một hồi đi. Huynh đệ chúng ta mấy cái theo chỗ này nhìn xem là được. Đại phòng bên này một tên theo Vương Thiên Nam cùng thế hệ tiểu tử. Xoay người hướng về phía Hiểu Cầm nói một câu. Ta không mệt. Hiểu Cầm đờ đẫn ngẩng đầu. Hai mắt sưng đỏ mà hỏi thăm. Các ngươi có phải hay không đói bụng? Ta để phòng bếp làm điểm bữa ăn khuya ăn. Tính toán thầm, chúng ta không đói bụng. Ăn chút đi. Đều bận rộn hai ngày. Hiểu Cầm chậm rãi đứng lên, một bước ba lắc đi ra phòng khách, chạy bên trái nấu cơm lò ở giữa đi tới. Vào lò ở giữa, Hiểu Cầm nhìn lướt qua đã ngủ đầu bếp hô. Lão Hứa a, lão Hứa. Đầu bếp mơ mơ màng màng từ trên giường đứng dậy, vuốt mắt hỏi, thế nào, làm phiền ngươi một cái, cho đại gia hỏa làm ăn chút gì. Hiểu Cầm rất khách khí nói ra. Trong phòng mười mấy người, đều bận rộn một ngày, không có thế nào ăn đồ ăn. Ai, được, ta rửa cái mặt, làm điểm mì sợi, đầu bếp cũng là chịu khó. Trà sát khuôn mặt tử liền hạ xuống giường. Hiểu Cầm đứng tại trong phòng, trong lúc vô tình quét đến Vương Thiên Nam bình thường ăn cơm tấm kia bàn tròn. Cùng bát trên kệ trưng bày hắn bình thường dùng bộ đồ ăn. Lập tức vô số hồi ức tràn vào trong đầu của nàng. Mất con thống khổ, có lẽ chỉ có những cái kia đã làm cha làm mẹ người. Tại bất hạnh địa kinh trải qua chuyện như vậy về sau, mới có thể có lấy bản thân trải nghiệm. Hiểu Cầm nhìn xem lò trong phòng hết thảy. Trong đầu tất cả đều là nhi tử thân ảnh. Nàng cảm xúc lần nữa sụp đổ. Ngồi xổm ở cổng khống chế không nổi khóc lên. Bọn tiểu bối ở trong viện nghe tiếng khóc. Trong lòng cũng buồn đến sợ, nhưng bọn hắn lại không biết làm như thế nào đi khuyên. Chỉ có thể đứng tại chỗ làm nhìn thấy. Ai nha, Hiểu Cầm, người cũng đừng khóc, chỉnh ta đều khó chịu chết rồi. Chấm ngoặc kép, Vương Thiên Nam thân cô theo chủ phòng bên trong đi tới. Hai mắt đỏ bừng đi vào lò ở giữa cổng. Vịn Hiểu Cầm liền thuyết phục. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn một thanh niên thần sắc hốt hoảng lao đến. Há mồm giống lên một tiếng. Nhị cô, có chương tình tin tức. Hiểu Cầm nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt nước mắt chưa khô. Âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Người nói cái gì? Có chương tình tin tức. Tuổi trẻ đầu đầy là mồ hôi chạy tới. Giọng nói gấp rút nói ra. Chương tình theo Tùng Giang vừa ra. Có liên lạc Bảo Sơn bên kia một đám lôi tử. Nói phải tốn 1 vạn khối tiền. Để nhóm này người đưa nàng đi Giang Châu. Hiểu Cầm xoa xoa nước mắt trên mặt, hai mắt đỏ bừng hỏi, người thế nào biết đến? Ta đều sớm theo nhóm này lôi tử chào hỏi, nói ta Vương gia bên này mở ra 100 vạn tìm Trương Tình. Vì lẽ đó đám người kia vừa nhận được điện thoại, liền lập tức liên hệ ta. Tuổi trẻ thở hào hển trở lại, tin tức này hiện tại liền ngươi biết không? Hiểu Cầm mặt lạnh hỏi. Cái này khó mà nói. Ta cũng không biết đám kia lôi tử còn liên kết không có liên hệ những người khác. Tuổi trẻ lắc đầu. Đám người này có thể liên hệ với Trương Tình. Hiểu Cầm lại hỏi. Có thể. Trương Tình hiện tại đã theo Tùng Giang ra. Đã theo đám này lôi tử hẹn xong địa điểm gặp mặt. Tuổi trẻ gật đầu. Nói cho cha ngươi. Cho người trong nhà đều gọi. Đi qua chắn nàng. Hiểu Cầm trên mặt đã không có bi thương vẻ. Chỉ có hận ý, quay đầu lại hướng lấy đại phòng bên này người hô, đều đi qua, Hôm nay nói cái gì đều phải cho tiện nhân này ấn xuống. Ta muốn đích thân hỏi nàng một chút. Đến cùng làm sao chuyện nhi? Đi, đi bắt nàng. Vương Thiên Nam thân cô cũng lên tiếng. Nhanh, nhanh cả xe tới. Tiểu Hổ a, người gọi Đông Tử bọn hắn cũng xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Trong nội viện đám người, nghe được Trương Tình tin tức về sau, cảm xúc đều rất kích động, la lên kêu người trong nhà, liền hướng cổng tiến đến. Cùng lúc đó, tam phòng trong nội viện cũng sôi trào lên. Vương Tông Đường gác tay đi ra lầu chính, quay đầu nhìn đệ đệ mình hỏi, tin tức xác thực sao? Xác thực, là Bảo Sơn bên kia Lôi Tử nói, ta tự mình gọi điện thoại hỏi qua. Thân đệ đệ gật đầu. Vương Tông Đường trầm ngâm nửa ngày, lập tức khoát tay phân phó nói, người lập tức dẫn người tới, nhất định đem Trương Tình trước đưa đến chúng ta bên này. Tốt, thân đệ đệ gật đầu, ta hiện tại liền đi. Chờ một chút, Vương Tông Đường đột nhiên hô một tiếng, thế nào? Thân đệ đệ quay người. Vương Tông Đường quay đầu nhìn lướt qua Thiên Huy gian phòng, cất bước tiến lên, hạ giọng nói ra, nếu như tìm tới người, hỏi trước Thiên Nam chết đến thực chất theo Thiên Huy có quan hệ hay không? Nếu có, nữ nhân này không thể mang về. Hiểu chưa? Thân đệ đệ sửng sốt. Nếu như Trương Tình nói Thiên Nam chết, theo Thiên Huy không có quan hệ, cái kia nàng cũng không thể rơi vào đại phòng bên kia trong tay. Vương Tông Đường thanh âm rất, vùng đất thấp nói ra, dù cho muốn đi đại phòng bên kia đem lời nói rõ ràng, cũng phải ta tự mình mang theo Trương Tình đi qua. Ngoặc kép chấm chấm. Người sợ Thiên Huy nói láo. Ta là để phòng vạn nhất. Vương Tông Đường khoát tay áo. Người đi đi. Được. Thân đệ đệ nhẹ gật đầu. Mang theo 7-8 người. Bước nhanh liền rời đi đại viện. Mấy chục phút sau, Long Thành Vương ra mở ra mười mấy đài ô tô. Đã đến Phong Lực thôn phụ cận. Hiểu Cầm cháu trai ngồi trên xe. Cầm điện thoại quát, Trương Tình cùng ngươi liên hệ sao? Nàng liền nói muốn tới ta bên này. Ta đang đợi nàng điện thoại đâu? Dạng này, ngươi không nên chủ động liên hệ nàng. Để tránh để nàng suy nghĩ nhiều. Hiểu Cầm cháu trai lời nói gấp rút nói ra. Ngươi bây giờ cũng dẫn người hướng nàng trên đường tới nghênh. Một khi phát hiện, lập tức cho ta gọi điện thoại. Chuyện tiền nói thế nào? Đối phương hỏi. Ngươi yên tâm, chỉ cần trông thấy Trương Tình, một phân tiền cũng sẽ không ít ngươi. Được, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hiểu Cầm cháu trai hướng về phía lái xe phân phó nói. Hướng Tùng Giang bên kia nghênh đón lấy. Nhanh lên. Nói xong, đội xe chạy Tùng Giang phương hướng lao vùn vụt. Lại qua hơn 40 phút. Hiểu Cầm đang muốn thúc giục cháu trai lại cho Bảo Sơn người bên kia gọi điện thoại lúc. Trong tay điện thoại lại dẫn đầu vang lên. Quy, Hiểu Cầm lập tức tiếp lên điện thoại. Thầm, ta tìm tới Tiểu Tình. Ở đâu? Hiểu Cầm giọng nói gấp rút hỏi. Đang đến gần Tân Hương Phong Lực thôn bên này trên đường. Nàng đã chết. Đối phương cả lăm trả lời một câu. Hiểu Cầm nghe tiếng ngu ngơ. Ta tại hiện trường đâu? Các ngươi đến đây đi. Chấm ngoặc kép, ngươi nói nàng là ở đâu chết? Hiểu Cầm mặt lạnh quát hỏi. Tại Tân Hương Phong Lực thôn bên này. Đối phương lặp lại một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha. Hiểu Cầm nắm chặt nắm đấm. Người còn chưa tới Bảo Sơn. Ngay tại Tân Hương Phong Lực thôn bên này chết rồi. Đi. Được a. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Vương Tông Đường tiếp vào điện thoại. Nhíu mày hỏi. Tình huống kiểu gì? Trương Tình chết tại ta Tân Hương bên cạnh trên đường cái. Bị dọc theo đường chạy thương người đụng phải. Hiện tại có không ít người vây quanh hiện trường nhìn. Cũng có đại phòng bên kia. Thân đệ đệ thấp giọng hỏi. Ta liền không đi qua a. Vương Tông Đường trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại trong phòng khách. Trầm ngâm sau một hồi nói ra. Xong, lần này triệt để nói không rõ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.